Thánh Vương, chương 663, thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định phải rút gần lột ra ngươi, toàn thệ nhân, đáng tiếc chính là công kích kia càng hích càng mãnh liệt, căn bản không để ý tới hãn đang chửi rủa Tren. Thực tế, nếu hắn biết rằng mặc dù có vẻ như mình đang giao chiến với Dương Kỳ, nhưng thực tế lại là đang đánh nhau với kích động giá kia, thì khẳng định hắn sẽ tức giận đến hộc máu mà hôn mê đi. Dương Kỳ này thật sự rất gian trá. Đáng tiếc chính là, hiện tại hai người chẳng hay biết chút gì. Căn bản không biết rằng cộng kích của mình đều là phí công, đều là may áo cho Dương Kỳ. Tân tân khô khô làm thay cho người khác. Thật sự là sảng khoái, hai lão ơ mạ này, cứ để cho bọn chúng chém giết lẫn nhau đi, ta cứ ở trong này là tốt rồi, chờ Thạch Trung Ngọc lão ma hoàn toàn mất đi nguyên khi, ta sẽ luyện hỏa ma niệm bất hủ kia của hắn, khi công lại tăng lên nhiều, xem ai là đối thủ của ta, đánh chết kích động giá này, tu vi của ta sẽ lại nâng cao thêm một bước, từ nay về sau, cho đủ là Ngạo Thiếu Hàng làm, thì chỉ sợ cũng không làm gì được ta. Cho đến lúc đó, ta phải đi phạm tiến giới, thăm dò vô thượng bí mật ương đó, tới thế giới tương lai, tìm kiếm mẫu thân và các chư thần ẩn kỳ khác, đó mới là chân chính vô thượng chỉ đạo của thái cổ chư thần. Dương Kỳ một mặt học máu, một mặt thì âm thầm tính kế, hắn giả vờ rất chuẩn, hai đại lão ma vẫn không nhận ra, Thạch Trung Ngọc lão ma cho rằng hắn đang liên hợp với lão ma bến ngơ ai để công kích hắn, mà kích động giá bên ngoài cũng là nghĩ là mình đang hung hăng đánh chết Dương Kỳ, sắp sửa luyện hóa được Dương Kỳ. Hủ, tiểu tử này quả nhiên có thủ đoạn kích động giá trung niên bên ngoài, mỗi khi đánh ra một chương trên người Dương Kỳ, thì lại cảm giác có một chút không thích hợp, bởi vì thân thế Dương Kỳ sinh ra một luồng lực hấp dẫn hấp thu chướng kinh của hắn, thậm chí còn yêu yến lại ra một luồng phần chấn, truyền ngược vào thần thể hắn, khiến cho hẳn phải hao phi nguyên khi mới có thể hóa giải được, hơn nữa hắn cảm giác lực phan chấn này cũng là lực lượng của cao thủ hóa thần cảnh giới có tu luyện võ thượng ma đạo. Chẳng lẽ trong cơ thể tiểu tử này cũng có tu vi của võ thượng cường giả hóa thần cảnh giới? Háo, âm thầm phát đoán, đúng rồi, tiểu tử này có cảnh giới thấp như vậy, không có khả năng một mình tồn tại, khẳng định sau lưng cũng có vô thượng đại hàng đang hỗ trợ, ta đánh chết hẳn, vô thượng đại năng sau lưng hắn cũng sẽ xuất hiện, tuy nhiên cũng không đáng lo, sau lưng ta có võ huyết thiên tiến giới, đánh chết người này sẽ lập tức rời đi, ai cũng không làm gì được ta, sự cái gì? Chiếm được nguyên khi cung vơi bảo tăng trên người kế này, bế quan tu luyện ngàn năm, phá quan mà ra, chỉ sơ đã tu luyện tới từ ương, đạt tới cảnh giới phả thần giới. Sau hóa thần trinh là phá thần, chính là đánh vờ nguyên thần của bản thân, đành vờ giả thuyết thần cách, một lần nữa ngưng tụ ra một thứ chân thật hơn. Loại cảnh giới này cũng không phải là hòa thần cảnh giới hiện tại có thể sánh được. Hắn lại yến khai một vòng tấn công nữa, thiết huyết bách biến. Thiết huyết vô địch, thiết huyết nà thần, thiết huyết chân không, thiết huyết đan tâm. Vô số thiết huyết thần chiêu hung hăng dớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơ tới, ến người bản có từng luồng thiết huyết hòa diêm lao ra, những hòa điếm này ngưng tụ cũng một chỗ, khiến cho tu vi hãn tăng lên tới mức cực hạn mà trước nay chưa tìm có, toàn bộ đến oanh kích vào ương vạn giới hương đố, đánh cho Thạch Trung Ngọc lão ma on ơ ạ kêu to, quả thực vô cùng muôn giết người cho hả giận. Là vô thượng cường giả hóa thần cảnh giới nào lại bị tên tiếu từ kia mê hoặc như vậy, gây bất lợi cho ta, chẳng lẽ ngươi không biết, đây là đang hao phí nguyên nhóm dịch lăng khách cân mổ thánh vương yêu. Líp lý vi ồ mộng nhập thần cơ khi để luyện hỏa ta hay sao? Người đang muốn cược mạng, lương bại câu thương. Làm gì có ai ngu xuẩn làm như vậy? Thạch Trung Ngọc lão ma không rõ, cho dù Dương Kỳ mời được người có tu vi hỏa thần cảnh giới, thì kẻ đó cũng không nếu liều mạng như vậy mới đúng, như vậy quả thực chính là vượt qua cực hạn của hắn, giống như có mối thù không đội ơi chung với mình, hoàn toàn là quên mình vì người khác. Thiên hạ có cường giả hóa thần như vậy ư, hắn chưa từng nghe qua bao giờ. Đáng tiếc hắn không biết, đối phương không phải đang ựa giúp Dương Kỳ, mà là đang nghĩ biến pháp đánh chết Dương Kỳ, tự nhiên là sẽ liều mạng dối. Một khi đã như vậy, ta cũng liều mạng, cửu cửu huyền ngọc ma công, quy nguyên đại khí công. Một cỗ mạ khi có thể hủy thiên diệt địa, điên đảo vũ ụ được phát ra. Một chiếc mạ thu từ ương đàn điếu khi hải của Dương Kỳ đánh ra, bất thình lính đánh lên trên thân thể của kích động giá. Oà, kích động giá không lường được ương cơ thể Dương Kỳ còn bùng nổ ra được năng lượng tuyệt thế vô địch như vậy, lập tức mắc mưu, bị ma thù này đánh một chương, họ thân cương khi toàn thân lập tức vỡ tan toàn bộ, sau đó không ngừng run dây, quốc gia của bản thân, giả thuyết thần cách cũng đều hoàn toàn vỡ nát, một ngụm máu tươi phun ra, lập tức bị trọng thương. Người, thân thế hắn liên tục lui về phía sau, khẽ cắn răng, lập tức một húng máu tiếp tục được phun ra, ngay lập tức bắn vào trong thân thể Dương Kỳ, hắn hét lớn, tiểu tử, không thể tưởng được người còn ẩn tàng thủ đoạn như vậy, một kích vừa rồi là một đạo phù lục ương cơ thể ngươi, khẳng định là do vô thượng hỏa thần đại năng sau lưng ngươi vận đê, tinh khi luyện chế ra, dầu ương thân thế ngươi, vầu ơ thời điểm mập ảnh một kích ươi. Mệnh cho ta, đáng tiếc chính là, tuy rằng ta ơi, nhưng ngươi cũng bị thiết huyết nguyên khi sát thần tiễn. Người, mạng của ngươi không còn được lâu nữa rồi, một mùi tếu bằng máu mà hắn vừa phun ra, chính là thủ đoạn liều mạng của Han. Một tiễn này bắn vào ương đan điền khí hải của Dương Kỳ, lập tức liền thông qua thông đạo, tiến vào trong bất hủ mạ niệm của thạch TNG Ngọc Lão Ma, toàn thân lão ma này đến ừa nến run rẩy, lập tức bị một cỗ thiết huyết hỏa điểm thiếu đốt, trời ạ, người này không ngơ không muốn sống nữa, ngưng tụ ra bản mạng thần tiễn đến giết chết mình, ta trúng một tiểu này, ít nhất cũng bị tiêu diệt tâm phần nguyên khi a, ma niệm của hắn đầu ảm đạm xuống, toàn thân chìm trong trạng thái hoàn toàn yên lặng, bị đánh cho nguyên khi đại thương, hung uy đã hoàn toàn không còn nữa. Ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt kinh ngạc của Kích Động Giá, toàn thân Dương Kỳ đột nhiên bùng nó thành quang, ừa nến long tinh hổ mãnh, ên đỉnh đầu có một luồng thành quang hỏa điểm chút xuống thiêu đốt toàn bộ vết máu trên thân thể hắn, khiến cho hắn ừa nên cực kỳ thoải mái, vừa rồi bị am toán đã không có ảnh hưởng gì cả. Ta thật sự phải đa tạ ngươi, ngươi cho rằng vừa rồi thương tổn được ta ư, nói cho ngươi biết, ngươi quả thực là cực kỳ sai lầm, đặc biệt sai lầm rồi. Dương Kỳ như thiên thần hạ phẩm, căn bản không có một chút thương tổn nào, ngược lại toàn thân đều nằm trong một trạng thái đỉnh phong vô địch mà trước nay chưa từng có, gần như là có thể đối kháng được với cả thiên thần. Trong cơ thể của ta có phong ăn một ma đầu vô địch, ma đầu này đảm gây bất lợi đối với ta, ta mượn dùng lực lượng của ngươi, rốt cục chém hắn bị thương, không lâu sau, nguyên khí của ta sẽ hoàn toàn luyện hóa hắn, khiến cho hắn ứa thành một bộ phận của ta, ngươi chính là đang trợ giúp ta, nói cách khác, ngươi cho rằng ta cứ ngu ngốc đứng một chỗ cho người đánh ta hay sao? Hiện tại, thân thế của ngươi cũng nguyên khi đại thường, đã trúng một lích tuyết thế của lão ma, hơn nửa vừa tôi thúc giục máu tươi tấn công, ta muốn xem ngươi còn có thể chạy được đến chỗ nào nữa, hãy thành thanh thật thật để tu luyện hóa đi, liệt vô ngân mà ngươi khống chế đã bị tạ luyện hóa, khiến cho ta có được thế nhất của tế liệt giả, hiện tại ngươi cũng sẽ bị ta luyện hóa, khiến cho ta có được thể chất của Kích Động Giá. Dương Kỳ ra tay, nhóm dịch lăng khách cân mồ thánh vương vi môn VNIV ọ, ân nhập 171 ấn CE hắn vừa ra tay. Chiến số liên tục biến hóa, mỗi mọt chiếu đến như thiếu lôi đánh xuống, vang động 9 tầng trời, khiến cho chỗ sâu ương thiên địa xuất hiện vô số tiếng sấm sẽ quả thực la có thể hòa hợp tất cả lực lượng thành mọt thế, giơ tay nhấc châu đã như có thể ảnh hưởng tới lực lượng trong thiếu địa và đại đạo quy tắc căn bản không có kẻ nào có thể chống lại được. Vù, thân thế hắn còn nhanh hơn ước vạn lần so với tốc độ ánh sáng, như một dòng thác lũ lao về phía trung niên Kích Động Giá cảnh giới hóa thân đế tên công. Kích Động Giá kia lập tức thúc giục hỗn độn trường bào, tiến hành ngăn cản. Nhưng không có chút tác dụng nào, chỉ sau một đợt tấn công, hỗn độn trường bào đã hoàn toàn bị phá hủy, năm ngón tay của Dương Kỳ hung hăng trào lên ngực của Kích Động Giá kia, xuyên thấu vào ương, không ngờ là muốn móc trái tim của đối phương dạ A, Kích Động Giá liên tục né tránh, rốt cục cũng tránh thoát được vận mệnh bị móc tim, đáng tiếc chính lệ cả người hắn đã bị một có kinh lực của Dương Kỳ tên công tiến vào ương thân thế, trên người cũng cháy lên một luống hòa diêm hừng hực. 36 kế, tẩu vi thượng sách. Hắn lập tức biết, vào lúc này mình đã không phải là đối thủ của Dương Kỳ, sẽ thua ương tay thiếu niên có cảnh giới cực kỳ tháp này, nhưng thua trận là việc nhỏ, mất mạng thì mới là việc lớn. Thân thể hắn co rụt lại, lập tức một cỗ thiết huyết hào quang bùng nổ ra, toàn thân áp xúc thành một khối, phóng lên trên trời cao, sau đó chợt lọe sáng, hắn đã được một lực hút mạnh mẽ dâng lên ươi, biến thành điếm nhỏ, biến mất không thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ vội vàng đuổi theo vài bước, đột nhiên vươn tay đánh ra một ảo, cánh tay thật dài giống như vời của cụ tương, chui vào chỗ sâu ương hư không, lập tức ương hư không y uyến lại một tiếng hét thầm, tiểu tử, tạ nhơ kỹ ngươi, ngươi sẽ không sống tốt được đâu, nếu ngươi muốn hoàn toàn nắm giữ thánh kiếm thiên tiến giới này, đó chính là si tầm vọng tướng, tiến giới này là địa bàn của võ huyết thiếu tiến giới chúng ta, người đang mưu phản, ta sẽ lại xuất hiện, chờ lần sau ta xuất hiện thì đó chính là ngày chết của ngươi, lần sau cũng không chỉ là một hóa thần cảnh giới như ta hàng làm đầu. Dương Kỳ không thèm quan tâm, chỉ nhìn vào lòng bàn tay của mình, ương đó còn có một khối huyết nhục đang không ngừng nhức nhích, hiển nhiên đây là một khối thịt được hắn xé xuống từ ên người đối phương, khối thịt này đang không ngừng nhức nhích, giống như vật còn sống, muôn phá không mà hay đi, đáng tiếc đã bị Dương Kỳ giữ chặt, không thể động đậy được. Hầu ơ huyết nhục này ẩn chứa khí tức của Kích Động Giả, sau khi ta luyện hóa thì có thể sẽ đạt được một ít năng lượng của Kích Động Giá, tuy rằng không hoàn toàn đạt được thể chất của Kích Động Giá, tuy nhiên cũng có một ít còn hơn không. Hắn chậm rãi cắn nuốt, một luồng hỏa điểm nhanh chóng cô đọng khối huyết nhục này thành tinh hoa, hấp thu vào trong thân thế. Toàn bộ cuộc chiến đã hoàn toàn ngừng lại. Trận chiến này, ai cũng không dự đoán được, không ngờ lại trở thành kết quả này. Đầu tiên là Dương Kỳ xuất hiện, đại chiến Liệt Vô Ngân, mọi người đến cho rằng Dương Kỳ sẽ bị đánh chết, nhưng lại phát hiện ra rằng Liệt Vô Ngân dễ dàng bị giết chết. Sau đó, Kích Động Giá xuất hiện, mọi người đều cho rằng Dương Kỳ cũng sẽ phải chết theo, nhưng không dự đoán được, Kích Động Giá lại bị đánh bại. Hiện tại, tất cả mọi người nhìn Dương Kỳ, trợn mắt há hốc mồm. Nhất là rất nhiều người của Liệt Thần Kiếm Tông, lúc này giống như đang mơ, chỉ ương một thời gian ngắn như vậy, bọn họ đã trải qua nhiều chuyện đến thế, vẫn chưa tỉnh táo lại được. Tông chủ của bọn họ cũng đã, y ĩnh, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cách chương.